Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Trận Pháp. Huyễn cảnh, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ, tục thấu hạnh phúc nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nhưng bây giờ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Long Thiên chẳng những không có chút nào triệu chứng trúng độc. Ngược lại một ngụm liền đem giải độc dược tài kêu đi ra. Nói rõ Long Thiên tại dùng độc, phân biệt độc, phương diện giải độc tạo nghệ. Ít nhất là không đang bán hoa cô nương phía dưới. Mà lúc này, áo xanh nữ tử giã đã minh bạch phát sinh cái gì. Hai tay rủ xuống, trong tay đã nắm chặt cái gì. Toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn xem Long Thiên. Hai vị không cần như thế. Tại hạ cũng vô ác ý. Long Thiên nhún nhún vai. Mở ra hai tay cho thấy thái độ mình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Cô nương ngươi hẳn là trước tiên đem cửa tiệm cho đóng kỹ. Tương đối ta mà nói. Các ngươi hẳn là càng sợ bị hơn người phát hiện có gì không ổn a. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe Long Thiên lời nói, hai nữ đôi lông mày nhíu lại, hai vai khẽ nhúc nhích, lại là phải lập tức động thủ tư thế. Liên Hoa, Tú Nhi không được vô lễ. Lúc này, lại là một thanh âm đột nhiên vang lên, vẫn là vị nữ tử. Tú Nhi đóng cửa, Liên Hoa mời vị này công tử hậu viện dâng trà. Nữ tử kia cũng không hiện thân, thanh âm là từ hậu viện truyền đến. Căn này cửa hàng là trước cửa hàng hậu viện cách cục. Tại cửa hàng đằng sau còn có một cái tiểu viện, mấy gian phòng ở, có thể dùng làm nhà kho hoặc là tác phường, đồng thời cũng có thể ở người. Vâng, nhân thanh tỷ, vốn đang là dương cung bạt kiếm bầu không khí, lập tức liền cải biến, bán hoa cô nương Tú Nhi tự lo đi đóng cửa tiệm cánh cửa. Mà nữ tử ố xanh Liên Hoa. Lại đối Long Thiên có chút thi lễ, ôn nhu nói, nhân thanh tỷ có lời mời, công tử mời đến hậu viện dâng trà, dễ nói, chấm ngoặc kép, Long Thiên cười ha ha một tiếng, tựa hồ không có chút nào phòng bị thông qua Liên Hoa nhấc lên màn cửa. Sải bước đi vào hậu viện, nhưng mà tiến hậu viện, cảnh tượng trước mắt lại là đột nhiên biến đổi, Long Thiên thình lình phát hiện. Tự mình vậy mà thân ở một cái đen thui hắc thạch quật bên trong. Trận pháp, huyễn cảnh, Long Thiên không có thất kinh, cũng không có như lâm đại địch, chỉ là lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, thậm chí ngay cả hai mắt cũng hơi nhắm lại. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, chấm ngoặc kép, phong thanh lên, vô số chi hàn quang lẫm liệt mũi tên. Theo tứ phía bốn phương tám hướng bắn trụm mà đến, đem Long Thiên thân ảnh vây quanh ở trong đó. Hiển nhiên, liền muốn đem hắn bắn thành một cái hình người con nhím. Thân hình bất động, Long Thiên hai tay đột nhiên như thiểm điện nhô ra, thu hồi lại thời điểm. Hai tay đã đều có một chi mũi tên, thủ trưởng dùng sức, hai chi mũi tên đồng thời bẻ gãy. Ba, một tiếng vang nhỏ. Như là một cái nho nhỏ bong bóng vỡ vụn thanh âm. Sau đó kia đầy trời mũi tên. Cũng tại tiếp xúc đến Long Thiên thân thể trong nháy mắt. Tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Thiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước này rơi xuống. Trước mắt rộng mở trong sáng. Tia sáng sáng rõ. Chói chang. Bãi cỏ. Trời xanh. Mây trắng. Núi rừng. Khe nước. Long Thiên lần này xuất hiện tại một cái thảm thực vật tươi tốt. Ánh nắng tươi sáng nửa sơn yêu. Gió nhẹ từ đến. Không có chút rung động nào. Giống. Chấm ngoặc kép. Trong lúc đó một tiếng kinh thiên giống to. Cuồng phong đột khởi. Phong vân biến sắc. Một đầu cấp 5 thú vương. Phong hành sợ hổ thú. Đột nhiên ra núi rừng bên trong nhảy lên mà ra. Hướng về Long Thiên bổ nhào tới, Long Thiên không lùi mà tiến tới, một cái bước xa sông đi lên, vọt tới nửa đường đột nhiên thân hình nhún xuống, theo nhảy lên thật cao Phong Hành sợ hổ thú dưới thân vút qua. Trở tay liền tóm lấy Phong Hành sợ hổ thú cái đuôi. Hai tay phát lực, hai tay vung mạnh, to lớn Phong Hành sợ hổ thú bị Long Thiên vung lên đến. Tại chỗ đi một vòng về sau, buông lỏng tay, xa xa ắt ra, sau đó, không bằng Phong Hành sợ hổ thú rằng co. Long Thiên đã đi tới nó nhảy ra núi rừng lúc vị trí. Có chút hơi đánh giá, đột nhiên nhấc chân, bỗng nhiên đạp xuống đi, một gốc không chút nào thu hút cỏ nhỏ. Tại Long Thiên dưới lòng bàn chân, tự nhiên là trong nháy mắt bị nghiền nát, nhưng là kỳ quái là, cỏ nhỏ bị nghiền nát đồng thời, vậy mà phát ra, răng rắc, tiếng vang, tựa như là kính vỡ ra thanh âm. Sau đó, Phong Hành sợ hổ thú không thấy, núi rừng không thấy, bãi cỏ không thấy, liền liền dưới chân núi, cũng đều không thấy. Long Thiên lần này xuất hiện tại địa phương, rõ ràng là một chỗ chiến trường, chiến kỳ phần phật, tiếng la giết rung trời. Trên chiến trường khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, huyết quang tràn ngập, giết, chấm ngoặc kép, tiếng la giết bên trong. Một thanh cương đao gào thét lên bổ về phía Long Thiên. Long Thiên vừa nhấc chân, liền đem đối phương đạp ra ngoài, liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Long Thiên ánh mắt, một mực tại chu vi đi tuần tra. Đối với chém giết tới địch nhân, thì là có thể tránh liền tránh, không tránh khỏi, liền tiện tay đuổi. Đây đều là binh lính bình thường, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, nếu như thời gian dài dây dưa, đầy trời khắp nơi địch nhân, sớm muộn mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Cho nên, Long Thiên Lực chú ý căn bản không trên chiến đấu, mà là tại có ý thức tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh, Long Thiên tựa hồ đã xác nhận mục tiêu, hướng về mục tiêu phương hướng đi đến, trên đường đi ngăn ở trước mặt binh sĩ, bất luận là phương nào. Cũng bị hắn tiện tay bắt lấy, ném ra bên ngoài, thế là, chỉ cần là Long Thiên những nơi đi qua, chính là một bọn người ngưỡng ngựa lật. Loại tình hình này rất nhanh liền gây nên rất nhiều người chú ý. Này, chớ có làm càn, nhường ta đây tới chiếu cố ngươi. Một thành viên mặt đen râu quai nón tướng lĩnh, ngăn tại Long Thiên trước người. Đi ra, ta không muốn giết ngươi. Ta chỉ cần kia cái lá cờ. Long Thiên bình tĩnh chỉ tướng lĩnh sau lưng cách đó không xa. Một cây đón gió tung bay đại kỳ. Oa nha nha, vậy mà muốn đoạt quân ta chiến kỳ. Đi chết, tướng lĩnh nổi giận, vào đầu một đao bảo chém xuống đến. Đao phong gào thét, uy thế bất phàm. Xem ra, ta chỉ có chém tướng đoạt cờ. Long Thiên lắc đầu. Khẽ vươn tay liền bắt lấy bạo chém mà xuống đại đao. Tiện tay vung lên, đại đao liền không tự chủ được cải biến phương hướng. Tại mặt đen tướng lĩnh khó có thể tin trong ánh mắt. Chạm tại hắn trên cổ, buông tay ra, mặc cho mặt đen tướng lĩnh thi thể ngã xuống đất. Long Thiên thân hình sau một khắc đã đi tới chiến kỳ trước đó. Một bàn tay đánh bay bảo hộ cơ quan. Lập tức đem chiến kỳ chém làm hai đoạn, ba tương đương, lại là một tiếng vang nhỏ, chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Đao quang, huyết quang, tiếng la giết, toàn bộ tiêu tán vô tung, thay vào đó, lại là sáu chúc quản dây cung thanh âm, oanh ca yến hót, mùi thơm tập kích người. Long Thiên lần này xuất hiện địa phương, là một gian xa hoa gian phòng. Cái gặp căn phòng này bên trong, mềm giường kê cao gối mà ngủ, tua cờ buông xuống, trên tường có cẩm tú lụa là, trên bàn là sứ men xanh bình cao cổ, hơn có nhàn nhạt mùi thơm ngát, như lan như xả, làm lòng người bỏ thần di. Mấu chốt nhất là, trong phòng trừ chính Long Thiên bên ngoài, bên người đều là mỹ nữ, dựa đỏ tựa thúy, tiện sát người bên ngoài. Thổi kéo đàn hát là mỹ nữ, dáng múa nhẹ nhàng là mỹ nữ, vây quanh ở bên người xoa bóp, đấm chân, cho đồ ăn, cho rượu, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc mỹ nữ.